Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 58, 58, ngoại môn thi đấu 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nhị gia hai đền đảo kiếm khí màu trắng va chạm vào nhau. Cả không gian trong nháy mắt hơi vặn vẹo, sau đó bùng nổ dữ dội. Nhưng phần còn lại của thế tấn công vẫn đang hướng về phía chỉ đao chỉ dao vội vàng tránh sang một bên, kiếm khí sượt qua gò má nàng. Ngôn Phong thấy kiếm khí thuộc tính quang của đối phương không phải là đối thủ của mình. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đối phương lọt vào top 3 chắc chắn là may mắn. Nghĩ vậy hắn lại một lần nữa tung một đạo kiếm khí về phía chỉ dao. Chỉ dao nhìn kiếm khí thuộc tính quang của đối phương, chính xác thì Lăng Nguyệt của nàng thiếu cái gì? Thấy kiếm khí tấn công, chỉ dao phải rút kiếm ra để chống cự lại. Nhưng đáng tiếc kiếm khí vẫn thua đối thủ, chính mình lại bị thương. Sau nhiều đợt kiếm khí tấn công lần lượt, chỉ dao đã đánh trả theo cách tương tự, đã bị thương rất nhiều. Nhưng Ngôn Phong đã trở nên nóng nảy, hắn nhiều lần tấn công đều bị đối phương hóa giải, chỉ bị thương nhẹ, mà kiếm khí của đối phương đang dần trở nên hoàn thiện. Nghĩ đến đây, Ngôn Phong đột nhiên có dự cảm không lành. Đột nhiên, hắn ta biến mất khỏi chỗ, chỉ dao vừa nhìn thấy Ngôn Phong biến mất, nàng đã vô thức sử dụng di hình hoán ảnh, để di chuyển ra xa, nàng nhớ rõ hắn ta chính là một kiếm thể song tu. Quả nhiên, ngay khi chỉ dao di chuyển, Ngôn Phong đã xuất hiện ở vị trí ban đầu mà nàng đứng. Thấy nàng đã đoán trước, Ngôn Phong cũng hơi kinh ngạc, sau đó một kiếm chém về phía chỉ dao, đồng thời biến mất trong nháy mắt. Chỉ dao nhanh chóng thay đổi vị trí, rồi dùng kiếm chém vào vị trí cũ của nàng. Phốc, bị kiếm khí đả thương, Ngôn Phong phun ra một ngụm máu tươi, kinh ngạc nhìn chỉ dao, hiển nhiên là kinh ngạc làm sao nàng biết vị trí của mình. Chỉ dao nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng nàng có chút không nói nên lời. Nếu bên kia muốn tấn công nàng ở khoảng cách gần, nhất định sẽ đến bên cạnh của nàng, bất cứ ai có một chút thông minh đều có thể nghĩ đến. Vứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn này, chỉ dao lại một đạo kiếm khí chém tới. Thừa dịp ngươi bị bệnh giết chết ngươi, Ngôn Phong lùi lại, không còn đánh giá thấp chỉ dao nữa. Hắn ta dùng kiếm chém về phía chỉ dao, sau đó lắc mình lại biến mất tại chỗ. Chỉ dao lại né tránh, một kiếm chém tới, đúng như dự đoán, Ngôn Phong lại bị thương. Ngôn Phong có chút khó tin, hắn không rõ đối phương làm sao có thể nhìn thấu thân pháp của mình. Đây là phương thức di chuyển do tổ tiên của Ngôn gia truyền lại, không có bất kỳ linh lực dao động nào, chỉ cao hơn mình hai bậc, tức là kim đan kỳ, có thể nhìn ra được. Hai người qua lại, chỉ dao có chút bất đắc dĩ, cũng có chút buồn cười, Ngôn Phong này nhìn thì thông minh, nhưng tại sao lại ngốc như vậy? Tuy nhiên, nàng cũng muốn cảm ơn đối phương đã cùng nàng luyện các chiêu thức. Lăng Nguyệt, kiếm khí của nàng gần như đã đạt đến mức hoàn hảo, nàng có thể tìm cơ hội để thử lĩnh ngộ kiếm ý thuộc tính quang. Cũng không muốn dây dưa với đối phương nữa, chỉ giao lại dùng. Lăng Nguyệt, chém tới, khi sắp đến gần Ngôn Phong, đột nhiên chia thành 5 đạo kiếm khí, tấn công hắn từ các hướng khác nhau. Ngôn Phong đã quen với việc qua lại giữa hai người họ, trong lúc nhất thời hắn không phản ứng gì. Một kiếm chém ra, triệt tiêu một đạo kiếm khí, nhưng lại bị kiếm khí khác làm bị thương và ngã xuống võ đài. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Hoàng tán thưởng, tiểu cô nương này thật sự rất thông minh, cho dù có thể đánh bại đối thủ, nàng cũng không vội, mà là lợi dụng thi đấu để chính mình tiến bộ. Đúng là không tệ, có tư chất lại có ngộ tính, thật sự là hạt giống tốt a. Triệu Thanh Nguyên hài lòng gật đầu. Nhà đầu này ta nhìn chúng rồi, các ngươi cũng đừng hòng tranh đoạt với ta. Thượng quan Hâm Giao lười biếng đỡ Thái Dương, tự tin nói. Ha ha, chúng ta vẫn là xem tiểu cô nương kia muốn tiến vào phong nào. Bất quá ta nghe nói nhà đầu kia là lôi linh căn. Tấn Tù Du có chút đắc ý, lôi linh căn rất có thể sẽ tiến vào lôi phong của hắn. Cách chương.